Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272 thiết phiến công chúa trưởng thành. Hết cách rồi, Mạc Thiên cái này cần phụng bồi Kim Thiền Tử chậm rãi bước đi. Nửa ngày sau đó, Kim Thiền Tử thấy được hoa quả sơn phong quang tú lệ. Địa linh nhân kiệt. Còn có những cái kia hắn chưa từng thấy qua đồ vật càng là làm hắn mở rộng tầm mắt. Kim Thiền Tử nhìn thấy đám yêu quái giống nhân loại một loại canh tác lao động. Lại thỉnh thoảng mượn một ít chưa từng thấy đạo phù cùng công cụ. Dùng phương thức chưa bao giờ nghe thấy. So với nhân loại còn tân tiến hơn. Mà kia trong ruộng đủ loại thí nghiệm cây trồng. Càng là chưa bao giờ nghe. Nơi này yêu quái không có chút nào bên ngoài hung ác chi khí, mà là mỗi cái yêu diện trên đều là nụ cười hiền hòa. Cùng nhân loại hôn tiến vào, hắn thậm chí thấy được Vạn Tuế Hồ Vương cùng Hùng Ma Vương những này đại yêu. Đều như phổ thông tiểu yêu một loại làm việc. Tại đây thật sự là quá thần kỳ. Tại sao có thể dạng này? Kim Thiền Tử cho tới bây giờ chưa từng nghĩ trên cái thế giới này còn có chỗ như vậy. Quả thực so sánh trên trời còn muốn hài hòa. Phật chủ nói nơi này đáng giá học tập. Hắn vốn còn chưa tin. Lẽ nào trên thế giới còn có so sánh Tây Phương Phật Quốc địa phương tốt hơn? Hiện tại Kim Thiền Tử tin. Tại đây thật là một cái không tầm thường địa phương. Mạc Thiên không biết Như Lai kia chết con lừa chọc muốn làm gì. Tuy rằng Kim Thiền Tử người rất hiền lành, hơn nữa còn là mù đường, cả người manh manh một tên mặt trắng nhỏ bộ dáng, nhưng mà Mạc Thiên vẫn phi thường đề phòng, toàn thân hoàn toàn đề phòng. Hắn cũng không phải là ngu ngốc, tự nhiên không thể nào tin tưởng Như Lai con là thật hướng hoa quả sơn học tập. Như Lai mỗi một bước cờ tất nhiên đều là có ngụ ý. Chỉ là hắn hiện tại còn không biết mà thôi. Thiên cung người tới hắn có thể không quan tâm. Bởi vì nói thật, hắn không có đem thiên cung coi ra gì. Cho dù hiện tại liền cùng trời cung nhất chiến, lại có làm sao? Nhưng mà Tây Phương như người tới liền không giống nhau. Hắn hiện tại còn không muốn cùng Như Lai xảy ra xung đột. Như Lai nhận định cũng không có lý do gì đến gây khó khăn cho hắn. Dù sao hắn làm chuyện toàn bộ đều là hữu ích thương sinh. Khiến Mạc Thiên đau chứng là, Kim Thiền Tử nhìn xong hoa quả sơn sau đó, cũng phải ở nơi này. Các ngươi những người này là chuyện gì xảy ra? Hoa quả sơn là của các ngươi nhà vẫn là nhà ta. Hằng Nga tiên tử ở lại thì coi như xong đi. Dẫu gì người ta là tiên nữ, rất đẹp loại kia tiên nữ, có thể dùng để ngủ chăn ấm, mà các ngươi thì sao? Có ích lợi gì? Các ngươi từng cái một, ta lại hắn sao không làm chuyện gay? Ở nơi này làm cái gì? Mạc Thiên tiếp đãi xong mấy cái tiên Phật sau đó, lại bắt đầu quét nhìn hoa quả sơn. Đây là hắn mỗi ngày phải làm môn học. Đề phòng hoa quả sơn có cái gì không ở hắn khống chế bên trong tiên. Yêu lẫn vào đến, sau đó hắn nhìn thấy một cái kỳ quái đại hán. Vì sao kỳ quái? Bởi vì đại hán này thoạt nhìn là nhân loại, trên thân lại có yêu khí tản ra. Mạc Thiên trong con ngươi hắc quang chợt lóe, trực tiếp xem thấu đại hán này bản thể. Ngưu Ma Vương. Hơn nữa còn là trên đầu gảy một cái sừng trâu Ngưu Ma Vương. Cái này chết ngưu lại còn không có chết. Quả thật là mệnh cứng rắn. Mạc Thiên quyết định lại quan sát một hồi. Lúc này Ngưu Ma Vương đang cùng Hùng Ma Vương tại trong một cái tửu quán tán gẫu. Hùng Ma Vương hỏi, đại ca, ngươi làm sao đứt đoạn mất một cái sừng trâu? Ngưu Ma Vương nói, đừng nói nữa. Ta đem hết toàn lực vẫn không phải thiên bồng đối thủ. Cuối cùng chặt đứt một căn bản mệnh sừng trâu với tư cách thế thân. Rồi mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Hùng Ma Vương nói, cái khác năm vị đại ca đâu? Ngưu Ma Vương nói, ta cũng không biết, ta tạm thời không có đi tìm bọn họ. Ta nghĩ trước tiên tìm một nơi tị tị phong đầu. Suy nghĩ hoa quả sơn tạm thời không bị áp chế. liền đến tại đây. Hùng Ma Vương nói, đại ca có từng hướng về Minh Vương thông chi qua. Ngưu Ma Vương nhắc tới cái Minh Vương này đã nổi giận, thở phì phò nói, không có. Hùng Ma Vương nói, đại ca phải cùng Minh Vương nói một chút. Ngưu Ma Vương nói, nói dám, ta có 72 biến, kia Minh Vương không phát hiện được. Hùng Ma Vương nói, đại ca, kia Minh Vương không tệ, ngươi vì sao đối với hắn ý kiến lớn như vậy? Ngưu Ma Vương nói, vậy Minh Vương lúc trước mời chào qua ta, ta không có đồng ý, hiện tại làm sao kéo dưới mặt đi tìm hắn? Hơn nữa ta gảy một cái sừng trâu cũng cùng hắn có quan hệ. Hùng Ma Vương thở dài nói, đại ca, ngươi chính là quá thích thể diện. Ngưu Ma Vương lúc này đã ăn xong mì sợi, nói ra, mặt này không sai. Sau đó, Ngưu Ma Vương lại miệng lớn đổ mấy hớp rượu, nghĩ tới quãng thời gian trước còn chỉ huy mấy chục vạn yêu tộc uy phong lẫm lẫm, nhưng bây giờ như cùng một con chó nhà có tang, nhớ tới liền uất ức. Hùng Ma Vương không còn nói Ngưu Ma Vương chuyện thương tâm của. Hỏi, đại ca tính toán tại Hoa Quả Sơn làm gì sao? Nếu mà không làm việc rất dễ dàng bại lộ. Ngưu Ma Vương nói, nhà này quán mì mì sợi không tệ, về sau ta đi học làm mì sợi. Hùng Ma Vương bán băng côn, Ngưu Ma Vương bán mì sợi, ngược lại đều rất có ý tưởng, về sau có thể họp bọn mở tiệm. Mạc Thiên quan sát một hồi, phát hiện đây Ngưu Ma Vương tạm thời không có muốn gây sự bộ dạng, liền tạm thời không có đi tìm hắn để gây sự. Nếu như ngày nào Thiên Cung phát hiện tung tích của hắn, lấy hắn mượn cớ đem binh Hoa Quả Sơn, hắn rồi trực tiếp đem Ngưu Ma Vương đầu ngưu chém xuống được rồi. Huống chi Ngưu Ma Vương tuy là đại yêu, nhưng mà nhận định Thiên Cung cũng sẽ không như thế chú ý hắn. Một cái thiên bồng liền đem lục đại thánh cùng mấy chục vạn yêu quái đánh tìm không thấy Nam Bắc, Thiên Cung cũng sẽ không đem hắn để trong lòng. Khi Mạc Thiên thu tầm mắt lại thời điểm, đứng bên người một vị phấn điêu ngọc trác tiểu nữ hài. Thiết phiến công chúa đi tới Hoa Quả Sơn đã 2 năm rồi. Hôm nay thoạt nhìn 14, 5 tuổi bộ dáng, vóc dáng đường cong đã trải qua sơ bộ triển lộ, từ từ muốn bắt đầu trưởng thành thành hình. Hắn lúc này dung nhan cực đẹp, hơn nữa xem ra có chút lãnh khốc. Nàng không phải đắc kỷ loại kia phủ mị loại, cũng không phải ngao loan loại kia nhu mỹ loại, mà là có chút khốc khốc loại kia tiểu mỹ nhân. Mạc Thiên nhìn đến nho nhỏ này người đáng yêu, hỏi, tè người nhìn ta như vậy làm cái gì? Thiết phiến công chúa nói, không có gì, chỉ là có đoạn thời gian không thấy ngươi đều. Xác thực là có đoạn thời gian không thấy. Mạc Thiên không ngừng mở rộng Hoa Quả Sơn phạm vi thế lực, mỗi ngày ấy vội vàng phải chết, hơn nữa còn có ngao loan cùng đắc kỷ hai cái tiểu yêu tinh quấn quýt lấy hắn, chỗ nào phân ra thời gian đi quản một cái tiểu nữ trẻ em. Cho nên Mạc Thiên cùng Thiết Phiến công chúa đã 2 năm chưa từng thấy. Nhưng mà ra ra mỗi ngày ở trước mặt nàng khen Mạc Thiên làm sao làm sao, nàng lỗ tai cũng sắp nghe ra kén rồi. Trong lòng nàng bỗng nhiên sinh ra một loại tên cặn bã này vì cái gì cũng không đến nhìn tâm tình của ta. Sau đó loại tâm tình này liền lại cũng không đè xuống được rồi. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.